Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1106, phỏng vấn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng phỏng vấn sự việc cuối cùng vẫn là quyết định. Bất quá vẫn là nửa giờ. Thời đại Chu Khan rất kỳ quái buông tha tranh chấp. Hơn nữa, phái tới ký giả cũng đổi người rồi. Không phải trước khi cái đó cả vú lấp miệng em người. Là phụ nữ, hơn 40 tuổi, nhìn như còn có chút nhỏ hấp dẫn. Bất quá mặc rất truyền thống. Nàng là do Christina tự mình nhận lấy. Không cao không thấp, không mập không ốm, được bảo dưỡng thật tốt. Tóc vàng mắt xanh, điển hình người Âu Mỹ dáng vẻ. Đã từ Christina trên xe xuống, liền cười cùng chào đón chân phàm bắt tay. Đã sớm nghĩ tới phỏng vấn ngươi. Không nghĩ tới ngày hôm nay mới có thể như nguyện. Ta cũng sớm nghe nói qua thời đại Chu Khan đại danh. Không nghĩ tới bởi vì là một lần biểu diễn ảo thuật mới đưa các ngươi hấp dẫn đến ta bên này. Chân phàm nói đùa. Bởi vì là thời đại Chu Khan sẽ không bởi vì là một trận biểu diễn liền phỏng vấn ai, mà là một loại thời gian dài khảo sát. Cảm thấy ngươi sức ảnh hưởng vậy là đủ rồi, mới sẽ chủ động muốn đặt phỏng vấn. Marin Kendrick, người có thể kêu ta Marin. Ký giả hướng về phía chân phàm cười nói. Chúng ta có thể ở nơi này trên cỏ tiến hành phỏng vấn sao? Ta cảm giác được ngươi không khí nơi này cùng người khác rất không giống nhau. Vô cùng thư thích, có dũng khí để cho trên người mỗi một cái lỗ chân lông cũng đang hô hấp mùi vị. Ta thích nơi này, dĩ nhiên, tại sao không thể? Chân phàm vừa nói. Mời Marin Kendrick ngồi ở trước trong sân đến gần hồ bơi một bên. Nơi này có nước, có cây, cỏ xanh nhân nhân, không khí cũng tốt vô cùng. Vô cùng thích hợp nói chuyện phiếm cái gì? Hai cái ghế, ở giữa còn để một cái nhỏ cái bàn tròn nhỏ. Hai người sau khi làm xong, bảo mẫu Linda Cassidy bưng hai ly cà phê đi ra. Sau đó rất có lễ phép lui xuống. Nàng vẫn là một đặc biệt có tư chất bảo mẫu. Ban đầu nàng nhưng mà cùng Christina cạnh tranh trợ lý cái vị trí này. Marin Kendrick vì thích ứng cùng chân phàm nói chuyện trời đất hoàn cảnh. Để cho hai người nói chuyện phiếm hoàn cảnh càng thêm thư thích cùng tự nhiên một ít. Nàng dự định cùng chân phàm trò chuyện một chút tương đối buông lỏng đề tài. Sau đó sẽ dẫn nhập đến ngày hôm nay phỏng vấn chủ đề. Vì vậy liền cân nhắc một chút cười nói. Ta vốn là dự định uống một ly. Bởi vì là ngươi rượu nhưng mà toàn thế giới cũng nổi tiếng. Chân phàm không kiềm được vui một chút. Cười nói. Muốn uống rượu không thành vấn đề. Chờ lát nữa ngươi phỏng vấn hoàn sau đó. Ta có thể đưa ngươi một chai. Không dám. Nếu như ta đón nhận. Đó chính là nhận hối lộ. Ngươi muốn cho ta thất nghiệp. Marin cười nói. Nếu chúng ta nói đến rượu, như vậy thì trò chuyện một chút. Ngươi là như thế nào từ ban đầu đến bây giờ? Tạo lập được một cái khổng lồ rượu vang buôn bán đế quốc. Cái này không chỉ là chúng ta thật là tò mò. Tin tưởng rất nhiều người cũng biết thật là tò mò. Đề tài chỉ như vậy mở ra. Không thể không nói Marin là một đặc biệt sở trường nói chuyện trời đất người. Nàng giọng đặc biệt thư giãn. Lối nói chuyện rất thân thiết. Mà nói vấn đề cũng trên căn bản cũng có thể nhắc tới mấu chốt vị trí. Chân phàm đối mặt như vậy ký giả còn thì nguyện ý cùng bọn họ chia sẻ mình một ít chuyện tình. Dĩ nhiên, có ít thứ có thể công khai. Có ít thứ nhưng là phải giữ bí mật. Mà Marin cũng không ở nơi này phía trên dây dưa. Rất nhanh, hai người liền làm xong lần này phỏng vấn. Trước sau tính toán một chút thời gian. Thật vẫn chỉ có nửa giờ. Lấy không vượt qua một phút, cũng không thiếu một phân chung. Xem ra người phụ nữ này đối với thời gian nắm trong tay vô cùng tinh chuẩn. Quang một điểm này, liền giỏi vô cùng, bởi vì là nàng phải biết cũng đã biết. Cho nên đem thời gian cũng dùng đến chỗ mấu chốt. Cuối cùng chân phàm gọi Linda Cassidy cầm tới một chai HCD, còn có hai ly rượu. Vì vậy chân phàm đến hai ly rượu, một ly đưa cho Marin. Một ly mình bưng lên, hướng về phía nàng nâng ly tỏ ý cười nói. Vì lần này hoàn mỹ phỏng vấn, chúng ta có thể làm một ly. Merin cũng cười cười, giơ lên ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, buông xuống ly, hướng về phía Trần Phàm cười nói. HCD quả nhiên là danh bất hư truyền. Đáng tiếc chính là giá cả quá mắc. Ta mua qua một chai, nhưng là vẫn luôn cất kỹ, không bỏ uống được, coi như là gia truyền bảo bối đi. Nói không chừng mấy chục năm sau đó, lại mở ra uống, nói không chừng mùi vị liền càng thêm không giống nhau. Trần Phàm gật đầu một cái, loại rượu này đặc biệt thích hợp thời gian dài cất. Hai người vừa ôn vừa đi, cho đến liền cửa, Christina đã dừng xe ở cửa. Sau đó Trần Phàm đưa Merin lên xe, vẫy tay nói tạm biệt, đưa mắt nhìn Merin rời đi. Trần Phàm không kiềm được muốn cười. Thời đại Chu Khan quả nhiên là đại tạp chí, khí độ vô cùng không tệ, thỉnh thoảng ra như vậy một hai tự lấy là giỏi lắm người. Thật đúng là ít gặp, bọn họ sửa chữa sai lầm tốc độ rất nhanh. Xem ra loại này tạp chí cửu phụ tiếng tốt cũng không phải tình cờ hình thành. Đưa đi ký giả, Trần Phàm mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nhận được từ trong nước gọi điện thoại tới. Xem nhìn thời gian, phỏng đoán bên kia cũng là buổi tối đi. Trước là rất nhiều người hướng hắn bày tỏ chúc mừng, đều là Phùng Đại Nhiên như vậy một ít bạn cũ. Những người khác là không có tư cách cùng Trần Phàm ở như vậy trong thời gian gọi điện thoại. Sau cùng một cú điện thoại là Lý Hưng Quốc đánh tới. Hắn cười đầu tiên là chúc mừng Trần Phàm lấy được thành tựu. Sau đó liền lời nói lóe lên đưa ra một cái vấn đề. Anh Trần, có chuyện, ta muốn ta vẫn là nói cho ngươi tốt. Chuyện gì? Lý Hưng Quốc lời nói lóe lên, để cho Trần Phàm bắt được trong đó một ít không tầm thường mùi vị. Cứ việc nói, có vấn đề gì để ta giải quyết? Là như vậy, Lý Hưng Quốc cân nhắc một chút mình lời nói. Có người muốn tham gia cổ phần, muốn ở chúng ta chuyên tiệm bán chia một chén canh, đều là một ít mắt thấy chúng ta kiếm tiền đỏ con mắt người. Đều có bối cảnh, bọn họ đã có người tìm ta nói chuyện. Ta muốn, chuyện này ta xử lý, có thể sức nặng không đủ. Người xem lúc nào trở lại một chuyến, có hay không biết là những người nào? Trần Phàm nhíu mày hỏi. Không biết, bọn họ không nói cho ta. Chỉ nói để cho có thể người làm chủ tới. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lý Hưng Quốc có chút chán nản. Mình mặc dù bởi vì là HCD chuyên bán mà có tiền, nhưng là ở kinh thành, mình như thế nào đi nữa, cũng bất quá là một cái đột nhiên giàu đột ngột dế nhũi mà thôi. Xa xa không bị những quyền quý kia trong vòng người coi ra gì. Có hay không đi tìm học trò ta? Trần Phàm hỏi. Không có. Ta cảm thấy bây giờ còn không nghi cùng Thanh Vũ Tử đạo trưởng nói gì. Dẫu sao, nếu như lai lịch tương đối lớn mà nói, hắn cũng biết rất khó khăn. Giống vậy kinh quan hắn còn có thể chấn được. Thật muốn gặp không mua hắn mặt mũi có cấp bậc quan viên con em, chỉ sợ cũng sẽ không để ý những thứ này. Lý Hưng Quốc giận dữ nói. Đó chính là một bang quỷ hút máu. Chính là phụ ở chúng ta trên người hút máu quỷ hút máu. Ai, thật là cảm giác làm chút làm ăn không dễ dàng à. Đừng than thở, ta giúp ngươi giải quyết chính là. Trần Phàm lắc đầu một cái. Quốc nội hoàn cảnh mặc dù đang không ngừng cải thiện, nhưng là vẫn là có chút một số người ỷ vào gia tộc quyền thế. Ở bên ngoài làm sằng làm bậy, những người này thật liền không nhìn ra ngọn gió sao. Đại khí hậu đã lại hướng tốt một mặt ở đổi thành. Loại này dựa vào quyền thế trắng trợn ăn giựt bữa ăn, thật đúng là không nên xuất hiện lại. Không chỉ là dễ dàng bị người nắm được cán, dễ dàng hơn trở thành đối tượng đả kích. Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì là Trần Phàm cái này chuyên tiệm bán làm ăn quá tốt duyên cớ. Lời lại đặc biệt kinh người, cho nên có người đỏ mắt. Không để ý lối ăn muốn đưa tay mò một khoản người cũng là có khối người. Ta qua mấy ngày sẽ trở lại. Đến lúc đó rồi hãy nói. Trước hết để cho Thanh Vũ Tử đạo trưởng đối phó một trận. Trần Phàm hướng về phía Lý Hưng Quốc nói. Giao cho hắn xử lý. Có chuyện gì đẩy tới trên người hắn. Học trò cũng đến muốn là sư phụ phân một chút buồn lúc vừa nói hai người lại tán gẫu mấy câu. Thì để xuống điện thoại. Chuyện này không nhất định sẽ rất cấp. Bọn họ như thế nào đi nữa lối ăn khó khăn xem. Cũng nhất định sẽ cố kỵ. Tối đa chỉ là dựa vào một ít ngành tương quan chức quyền tới làm khó ngươi. Quá đáng một chút có thể sẽ thuê băng đảng tới quấy rầy ngươi. Tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Trần Phàm nghĩ là qua hết lễ Giáng sinh sau đó. Ở giữa mùa xuân trở về một chuyến. Xử lý chuyện này. Mà Trần Phàm điện ảnh cũng biết đuổi ở lễ Giáng sinh lịch công việc. Vốn là đuổi ở năm mới lịch công việc. Nhưng là bởi vì là Peter liều mạng công tác. Rất có thể sẽ trước thời hạn đến lễ Giáng sinh. Đoạn thời gian này, Peter đều được công tác điên. Bởi vì là bộ phim này rất ít dùng đến CG kỹ thuật. Cho nên hậu kỳ công tác muốn giảm bớt không thiếu. Độ tiến triển tăng nhanh cũng là tự nhiên sự việc. Qua hai ngày, Trần Phàm đã càng ngày càng rõ ràng cảm thấy Platt cùng Irene hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Bọn họ thường xuyên ở Đông Âu quốc gia lui tới. Rốt cuộc đi trước đến gần Afghanistan căn cứ địa phương đi. Cuối cùng dừng lại ở Afghanistan một chỗ. Mà chỗ này, Trần Phàm phán đoán rất có thể chính là tránh nghĩa trật tự trận tuyến ổ sở tại. Lần này Trần Phàm không có ngồi máy bay đi, mà là trực tiếp dùng đạo gia không gian phép tắc thuật pháp. Rất ngắn thời gian liền xuất hiện ở Afghanistan tương quan địa khu. Mà làm hắn xuất hiện ở Afghanistan cái địa phương này lúc này hắn khuôn mặt đã biến thành một cái. Afghanistan người địa phương hình dáng. Một cái mập mạp địa phương người buôn bán lẻ. Vừa vặn Trần Phàm đến Afghanistan lúc này trên mặt đất đã có một chút xíu tuyết hành động. Afghanistan vốn là ở mùa đông tuyết rơi số trời thì có giới hạn. Nhiều nhất 15-16 thiên có tuyết. Còn lại thời gian đều là tương đối ôn hòa. Trần Phàm ở địa phương đó là một Afghanistan trấn nhỏ. Trong trấn nhỏ cư dân cũng không nhiều. Thị trường có người đuổi bầy dê. Cừu. Từ nơi này đi qua, trong không khí tràn ngập một cổ tử xúc vật mùi vị. Có chút khó ngửi, một đội quân Mỹ lái xe từ bên này đi qua. Toàn bộ đoàn xe có 5 chiếc xe hơi. Phía trước là một chiếc trang giáp vận binh xe còn mở nói. Một cái quân Mỹ đem đầu mình từ phía trước trang giáp vận binh xe trên đầu đưa ra tới. Hắn phía trước là vừa nghe súng máy. Đây là cung cấp hỏa lực tiếp viện. Hắn đeo kính mát. Nhai kẹo cao su, rất khốc từ trấn nhỏ ở trên đi qua. Làm quân Mỹ đi qua lúc này thì có người trên trấn chen chúc đã qua. Sau đó hướng bọn họ đâu bán ra một ít nhỏ vật phẩm. Còn có các loại thức ăn đồ. Đổi lấy một chút đô la. Mà đây chút binh sĩ xe bị dân bản xứ vây quanh sau đó. Cũng tiến lên vô cùng chậm chạp. Bởi vì là bọn họ xua đuổi không có gì lực độ. Những thứ này hướng bọn họ đâu bán ra đều là đứa bé. Nếu như là người lớn mà nói, rất dễ dàng đưa tới những thứ này chim sợ ná quân Mỹ cảnh giác. Bọn họ rất có thể sẽ tiến hành cảnh cáo, sau đó sẽ bắn súng báo hiệu. Nếu như còn không được, liền sẽ trực tiếp bắn súng. Mà bọn nhỏ lại bất đồng. Bọn họ không biết dùng súng tới xua đuổi, chỉ có thể lớn tiếng thét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.